Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 608. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về tới biệt thự, Trần Triệu Dương cảm thấy lần này rời đi có lẽ hơi lâu, cho nên anh cho người chuẩn bị một số đồ để tu luyện. Anh hy vọng, trước khi quay về, căn cứ của mình vẫn hoàn toàn nguyên vẹn. Thực lực của thuộc hạ mình cũng sẽ được tăng thêm một bậc. Trước khi về biệt thự, Trần Triệu Dương lên danh sách kêu Hứa Thiệu Phong chuẩn bị. Đợi khi anh và Nam Cung Yến ăn chưa xong thì những thứ anh cần cũng được đưa tới. Trần Triệu Dương liền bắt đầu luyện thuốc. Nhưng vì thiếu lò luyện đan nên chỉ có thể điều chế thành thuốc tễ. Về chuyện luyện thuốc, Trần Triệu Dương có thể nói là quen tay thành khéo. Thứ anh muốn điều chế là thuốc tăng nguyên và thuốc bạo linh. Thuốc tăng nguyên là để tăng tu vi. Còn thuốc bạo linh sau khi dùng thì thực lực sẽ tăng mạnh một bậc. Là thứ dùng để bảo vệ tính mạng. Mất thời gian cả buổi trưa, Trần Triệu Dương đã luyện xong một mớ thuốc tăng nguyên và thuốc bạo linh. Thuốc tăng nguyên thì nhiều hơn. Trong tay có 2 chai. Nhưng anh chỉ đưa cho bọn họ 1 chai. Vì một khi đã đến lúc dùng thuốc bạo linh, 2 chai hay 1 chai cũng không có gì khác biệt. Sau đó, Trần Triệu Dương viết lại một số thân pháp và bộ pháp gia tăng tốc độ. Thân pháp có thể khiến bọn họ càng thêm linh hoạt hơn khi chiến đấu. Còn quy tắc bộ pháp có thể khiến bọn họ thoát thân nhanh hơn. Sau khi viết xong, dĩ nhiên Trần Triệu Dương cũng không yên tâm. Anh bèn gọi điện kêu bọn họ tới biệt thự. Khoảng 2 giờ chiều, đám người Giang Tử Phong tới biệt thự. Đại ca, có chuyện gì mà gọi chúng em tới đây gấp vậy? Sau khi tới biệt thự, Giang Tử Phong là người hỏi đầu tiên. Từ Tịnh Nhã và Dương Lệ cũng nhìn về phía Trần Triệu Dương. Còn chị em nhà bọn họ Cận thì không nói gì. Đương nhiên là chuyện tốt rồi. Đưa cho mấy người một ít đồ. Trần Triệu Dương lập tức chia số thuốc đã luyện xong cho bọn họ. Đồng thời nói cho bọn họ nghe cách dùng của số thuốc này. Đại ca, anh đối với bọn em thật là tốt. Nhìn số thuốc trong tay, đám người Giang Tử Phong chợt cảm kích vô cùng. Vẫn là câu nói này, đừng tăng thực lực quá nhanh, cố gắng tạo nền tảng vững chắc. Trần Triệu Dương không kiềm được mà khuyên nhủ. Vâng, đại ca. Giang Tử Phong đương nhiên biết mấy chuyện này nên nhanh chóng gật đầu. Còn có một bộ thân pháp và một bộ bộ pháp, các người hãy ghi nhớ trước cho tôi. Tiếp theo Trần Triệu Dương đưa bộ thân pháp và bộ pháp mà mình đã viết cho bọn họ. Sau khi nhận lấy, bọn họ nhanh chóng ghi nhớ vào đầu. Chưa tới 10 phút, bọn họ đều đã ghi nhớ hết. Tiếp theo, Trần Triệu Dương giải thích cho bọn họ những điều cần luyện trong bước đầu của bộ thân pháp và bộ pháp. Hơn nữa còn chỉ dẫn bọn họ nhập môn. Còn chị em nhà họ Cận chưa tu luyện nền tảng, Trần Triệu Dương dĩ nhiên cũng không thiên vị. Anh dạy 2 người công pháp ngay tại chỗ, còn hướng dẫn 2 người họ hoàn thành thao tác của 1 tuần. Tính đến nay, dưới trướng của Trần Triệu Dương coi như đã có 5 võ giả. Tuy đều vừa mới nhập môn, nhưng Trần Triệu Dương tin, dựa vào kinh nghiệm bản thân, cộng thêm sự cố gắng của chính bọn họ thì việc trở thành cường giả vốn không hề khó. Cách chương